Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Cổ Cương gặp nạn. Đêm tối hạ, một ngọn gió, xuyên qua trong núi rừng, cuốn lên vô số lá rách, phương xa móng ngựa rung động âm thanh, càng đem lão lâm yên tĩnh đánh vỡ. Bọn này cường đạo ngược lại là nhạy bén. Trốn ở ngọn cây cổ cương nhìn xem mục tiêu rẽ trái rẽ phải, trong lòng âm thầm tán dương. Không thể không nói, bọn này đạo tặc phi thường chuyên nghiệp. Bọn hắn tại cướp đoạt cổ mộc xe hàng về sau, đầu tiên là một mạch chui vào trong rừng sâu núi thảm, hành tại trong đó không ngừng đường vòng. Đồng thời mỗi đến một cái góc rẽ, liền sẽ xếp vào thủ hạ mai phục. Với tư cách chạm gác ngầm, nếu như bình thường truy kích, khẳng định sẽ bị chạm gác ngầm phát hiện hoặc chặn đánh. Mặc dù Trảm Long trại lưu lại nhân thủ không nhiều, nhưng đủ để vì bọn họ tranh thủ thoát đi thời gian. Coi như lại thế nào đường vòng, lại há có thể từ ta cổ cương trong tay đào thoát. Cổ cương mỉm cười, kia vòng hồ khẽ run lên, hắn là phong hệ võ giả. Hơn nữa còn là võ sĩ cấp, tại phương diện tốc độ có tiên thiên ưu thế. So ẩn tàng, một trận gió, ngươi nhìn không thấy. So tốc độ, một trận gió, vượt qua ngươi. So thực lực, một trận gió, liền xem như võ sư cường giả ta cũng có thể đào thoát. Cho nên phong hệ võ giả tại rất nhiều đại thế lực chung đều có tồn tại, mà lại là thành đàn tồn tại. Tác dụng của bọn họ không phải giết địch, mà phần lớn là điều tra đưa tình báo. Tỷ như bị cổ mộc phế bỏ Lý Hưng cũng là phong hệ võ giả. Tại cùng ngang cấp Nhiễm Huy đối chiến chung, bằng vào phong hệ tốc độ có can đảm tại trên mũi đao du tẩu. Đây chính là tốc độ hoàn mỹ thể hiện. Đương nhiên loại này phong hệ võ giả cũng không phải là vô địch tồn tại. Tại thực lực thấp hơn đối phương quá nhiều cấp độ dưới là không cách nào chạy trốn. Bởi vì cảnh giới càng đến về sau, võ giả sao sao cùng linh lực liền sẽ không ngừng tăng cường. Tại phương diện tốc độ cũng có rất lớn đề thăng, nếu để cho cổ cương đi đối mặt võ vương cấp cường giả. Coi như hắn muốn chạy, nhân gia chỉ cần động một chút thân thể là có thể đuổi kịp. Về phần cổ mộc có thể đem Lý Hưng phế, một là bởi vì hắn khinh địch, hai là cổ mộc vô sỉ thi triển mộc chi chân nguyên. Phong hệ tại võ đạo chung bị mộc hệ võ giả khác, lại là bị cổ mộc đánh lén, tại quanh thân bố trí mộc chi tường bảo hộ, làm cho Lý Hưng phong hệ linh lực không cách nào ra trì mang theo. Cho nên hắn mới biệt khuất bị đến cái rong hỏa quán đỉnh. Mấy canh giờ truy tung, cổ cương đi theo đám bọn hắn đi vào một chỗ ba mặt núi vây quanh thâm cốc chung. Thấy đám kia tặc phỉ tiến vào treo, Trảm Long trại, cờ xí trong sơn trại. Hắn liền biết, tự mình tính là không phụ cao tiên sinh hy vọng, phát hiện Trảm Long trại hang ổ. Thế là, giấu giếm tại trên ngọn cây, lặng yên không một tiếng động rời đi. Bất quá lại tại vừa mới nhảy đến trên một cây đại thụ, cổ cương bỗng cảm giác phía sau lưng vọt tới một cỗ cường hãn linh lực. Trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển phong hệ linh lực, liền muốn thoát đi linh lực đánh lén. Kia linh lực tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cổ cương chỉ là vừa dâng lên suy nghĩ, còn chưa kịp thi triển võ công, liền bị linh lực đánh vào trên lưng. Phốp. Cổ cương ngưng tụ linh lực tán loạn, chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người nhất thời như diều đứt dây hướng về dưới cây rơi xuống. Cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất, cổ cương cật lực từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ truyền đến khó mà ngôn ngữ thống khổ. Đồng thời trong lòng càng là hãi nhiên, bởi vì có thể dùng loại tốc độ này đánh trúng chính mình. Kia người đánh lén hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới rất cao. Không tệ, tiếp nhận lão phu một trường có thể đứng lên được. Ngay tại cổ cương lúc bò dậy, một đầu hắc ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Võ giả tu thiên địa ngũ hành, dù cho là trong đêm tối, cũng có thể thấy rõ chung quanh mấy trượng xa sự vật. Cho nên tại bóng đen này sau khi xuất hiện, Cổ Sơn liền phải dùng thấy rõ dung mạo của hắn, lập tức miệng mở rộng, giật mình nói, là ngươi, Trảm Long trại bên trong. Gia Cát tiên sinh nhìn xem từng dãy nặng nề cái dương, cau mày, một bên Cửu Công Danh thấy hắn như thế, cười to nói, Gia Cát tiên sinh, con hàng này vật đã tới tay, ngươi làm sao còn sầu mi khổ kiểm. Đại đương gia, chuyện này có gì đó quái lạ, Gia Cát tiên sinh nói, cổ quái. Cửu Công Danh sờ lấy cái dương, khó hiểu nói, ta luôn cảm giác con hàng này cướp rất dễ dàng. Gia Cát tiên sinh vốn cho rằng kiếp vạn bảo, thương hội hàng hóa, miễn không được phải tốn nhiều trắc trở. Có thể kết quả tại động thủ cướp bóc thời điểm, lại dị thường nhẹ nhõm, thậm chí đều không có xuất hiện trong dự đoán âm thầm cao thủ. Càng là như thế, càng là để Gia Cát tiên sinh sinh nghi, liền hỏi, các ngươi trở về thời điểm có người hay không theo dõi? Cửu Công Danh vỗ ngực nói, Gia Cát tiên sinh yên tâm, chúng ta vẫn là dựa theo ngươi cung cấp lộ tuyến trở về. Khẳng định không có người theo dõi. Thật sao? Cửu Công Danh dứt lời, liền gặp một đầu hắc ảnh từ hư không đáp xuống, sau đó gặp hắn tiện tay ném ra một người, lạnh nhạt nói, vậy người này như thế nào đi theo các ngươi đằng sau? Cửu Công Danh cùng Gia Cát tiên sinh thấy đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng cung kính nói, tỉnh ra, gọi là tỉnh ra lạnh, hư, một tiếng, chỉ vào vừa vứt trên mặt đất người, nói, biết hắn là ai sao? Hai người lắc đầu, biểu thị không biết. Hắn là cổ gia đời thứ hai dòng chính, Cổ Cương, tỉnh gia lạnh nhạt nói, cổ gia, Gia Cát tiên sinh có chút kinh ngạc, không tệ, hắn một mực tại đi theo các ngươi, tỉnh gia nói, Gia Cát tiên sinh nghe vậy, thần sắc biến đổi, bởi vì cái này tỉnh gia như thế nói đến, lập tức để hắn nghĩ tới cái gì, kia tỉnh gia thấy Gia Cát tiên sinh không nói. Đem ánh mắt nhìn về phía cắm, vạn bảo thương hội, cờ xí hàng hóa. Cười lạnh nói, các ngươi lá gan không nhỏ nha, cũng dám động vạn bảo thương hội hàng hóa. Gia Cát tiên sinh lắc đầu cười khổ, nói, chỉ sợ cái này vạn bảo thương hội hàng hóa là giả. Giả, Cửu Công Danh nghe vậy, lăng nói, Gia Cát tiên sinh gật đầu nói, ta luôn cảm giác lần này cướp rất dễ dàng. Bây giờ từ theo dõi mà đến cổ gia người đến xem. Hiển nhiên chúng ta là bị bọn hắn câu. Kia 10 vạn lượng có lẽ chính là mồi câu. Mà con cá này mồi chỉ sợ cũng là giả. Cửu Công Danh nghe xong, vội vàng chạy tới, lần lượt đem hàng hóa mở ra. Phát hiện trong dương đúng là từng khối tảng đá. Ngay cả nửa cái bạc đều không có. Lập tức nổi giận, nhấc chân đem cái dương bị đá nháo nhoẹt, mắng, mẹ nhà hắn, Trảm Long trại có một cái ẩn nấp địa phương, trong trại lâu la rất khó tiến vào, bởi vì nơi này là địa lao, u ám ẩm ướt địa lao, từ từng cây cột sắt tạo thành, chung quanh càng là treo rất nhiều xích sắt, thậm chí ngay cả hình pháp công cụ đều cái gì cần có đều có. Có thể nói cùng quan phủ nhà tù rất tương tự. Tại kia chỗ sâu nhất, Cổ Cương mơ màng tỉnh lại, cảm giác được tay mình trên cổ tay truyền đến một trận băng lãnh chi ý. Lập tức đầu não tỉnh táo lại, sau đó thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, hắn mới hiểu được, chính mình đây là bị người kia cho bắt, hơn nữa còn rất bi kịch bị khóa ở xích sắt bên trên. Ngươi tỉnh, Cổ Cương mới nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Một đạo băng lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, thế là vội vàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện tại bên cạnh mình, lại còn treo một người, mà lại từ váy trắng trang phục nhìn lại đến, vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân này tóc tai bù xù, non mịn hai tay bị xích sắt khóa lại. Mặc dù băng lãnh xích sắt vô tình, nhưng vẫn là khó nén kia băng thanh ngọc khiết da thịt. Cổ cương từ kia có chút tán loạn sợi tóc ở giữa. Càng là nhìn thấy một trương tinh điêu tế trác khuôn mặt. Đợi đến thấy rõ nữ nhân này tướng mạo về sau, hắn liền không bình tĩnh, chỉ nhìn miệng há thành, o, hình. Cả kinh nói, Lý gia chủ, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.